Thần khống thiên hạ, chương 2665, dị biến tái sinh, 2, góc truyện audio.com, vật đổi sao rời, tuế nguyệt trôi qua. Trong một chỗ hư không biết tên, có một đoàn thần hoa không hiểu đang lóe lên không ngớt. Mới đầu, nó chẳng qua chỉ như kén quang không biết phiêu hướng nào, nhưng qua một lúc nó lại không ngừng tụ lại lực lượng mộc thuộc tính tăng cường lực lượng, dần dần hình thành bộ dáng hình tròn. Đây cũng không phải là hình dạng cuối cùng của nó, về sau nó lại phá ra, như tiểu thụ vừa phá mầm mà ra vậy, tách ra tánh mạng chi lực vô tận. Cốc tiểu thụ này trong mấy chục năm đã gặp phải vô số loạn lưu cương phong tập kích, đụng phải rất nhiều không gian quỷ dị, nhưng sinh cơ của nó thủy chung vẫn không tận, nó giống như ẩn chứa lực lượng ương ngạnh nhất vậy, mỗi lần khom lưng vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. Trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, tiểu thụ lại một lần nữa xảy ra dị biến, nó rõ ràng trưởng thành hình rồng, trên thân cây rõ ràng có từng mảnh lân giáp màu vàng bao trùm trên xuống, khiến nó lộ ra tương đối quỷ dị không hiểu. Không chỉ có thế, những không gian mà nó đi qua có rất nhiều lực lượng hủy diệt tất cả giao thoa đánh tới, nhưng lại không khiến nó ảnh hưởng chút nào cả, ngược lại còn bắt đầu tụ tập lại. Kim sát chi lực vô cùng bén nhọn, mộc hành chi lực sinh cơ bừng bừng, lãng thao chi lực du dương bàng bạc, liệt hỏa hừng hực vô cùng cuồng bạo, hành thổ chi lực trầm trọng vạn quân, bạo phong lực tàn sát thiên địa, lôi đình thiên uy đáng sợ nhất, ma động tràn đầy hắc ám vô hạn, lực lượng thần thánh ẩn chứa quang minh vô hạn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quang chín loại cực chí lực lượng đều bị khỏa tiểu thụ hình rồng kia hấp thu tới, khiến nó tạo thành một thần kén chói mắt nhất trong thiên địa. Khỏa thần kén này mới đầu cũng không lớn lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại dần dần mở rộng hấp thu, khiến nó ngưng tụ thành một phương không gian ẩn chứa 9 loại thủy nguyên chi lực. Chúng tương sinh lại tương khắc ngưng tụ thành hỗn độn thế giới, nhưng lại ẩn chứa phong lôi nhị khí, hình thành thì quý luân chuyển, mà âm dương giao cách lại có thời gian chi lực diễn sinh, chợt ám chợt minh, như ngày đêm dài ngắn, đủ loại lực lượng phát ra trận trận nổ vang, đủ loại lực lượng đang tụ thành một phương không gian lực lượng nguyên thủy nhất thế gian. May mắn ở phụ cận không gian này không có bất kỳ ai, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ bị loại không gian thần kỳ này dọa cho phải kêu lên, lại càng cảm thấy trong đó tất ẩn chứa thần vật nghịch thiên. Nhưng sự thật thì trong phương nguyên thủy không gian này quả thật đã có biến đổi kinh thiên. Khỏa tiểu thụ hình rồng kia rõ ràng dần dần biến hóa thành một hình người thon dài, đầu tay, thân, chân từng chút một hiển hóa ra. Điểm lục kén quang kia phải bo ra suốt 30 năm mới ngưng hình thành một phương nguyên thủy không gian cửu thải, rồi sau đó lại bỏ ra suốt 20 năm mới cuối cùng tạo thành hình người. Quá trình này thoạt nhìn dài dằng dặc nhưng đối với người tu luyện mà nói, vẫn tương đương đối ngắn ngủi. Một ngày vài năm sau, một đầu đỉnh cấp thái cổ hung thú không biết tên tới gần phương nguyên thủy không gian này, nó muốn tìm tòi ảo diệu ở đây. Chỉ tiếc nó vừa mới tới gần phương không gian này liền bị dọa cho phải liên tục lui về sau. Chỉ là nó còn chưa lui xa, một bàn tay đã từ trong nguyên thủy không gian vươn ra ngoài, lập tức bắt lấy đầu hung thú còn lớn hơn cả 10 tòa núi cao kia. Góc truyện audio.com, bàn tay này như một phương thiên địa có thể bắt lấy tất cả, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Giống giống, hung thú cực lực gào thét, nó muốn tránh thoát khỏi bàn tay này, đáng tiếc mặc nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Một lát sau, bàn tay này mới nới lỏng ra tùy ý để con mãnh thú kia rời đi. Con mãnh thú kia căn bản không dám dừng lại, nó đã sớm bị dọa đến vỡ mật rồi, lập tức trốn đi xa xa. Bàn tay thu trở về, lại một lần nữa dung nhập vào trong nguyên thủy không gian. Đạo thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu động, hắn khoanh chân ngồi xuống, như lão tăng nhập định, lâm vào tĩnh tư. Biến hóa của phương nguyên thủy không gian này liền dần tăng thêm, tốc độ mở rộng so với trước kia không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều không gian ở phụ cận tựa hồ cũng như bị hắn thôn phệ mất, căn bản không lật lên nổi nửa điểm sóng gió. Cũng không biết đã qua bao lâu, phiến nguyên thủy không gian kia rốt cục đình chỉ xuống, không gian nó chiếm cứ đã đạt đến một tình trạng khiến người phải sợ hãi. Bỗng nhiên, tất cả nguyên thủy không gian bắt đầu co lại, thủy nguyên chi lực trong hàng tỷ dặm bị cuốn lấy không còn gì. Một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, như dị tượng diệt thế thiên tai ở Thương Vũ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cả. Ngay khi tất cả nguyên thủy không gian thu lại, phong vân lại một lần đột biến. Giống giống, 9 tiếng long ngâm kinh thiên động địa gào lên, 9 đầu chân long chân ảnh phá tan tầng tầng không gian, như mười mấy vạn mét, lên như diều gặp gió, lao ra khỏi trói buộc của Thương Vũ, lộ ra vô cùng đồ sộ, vô cùng đáng sợ. Lúc long ảnh tiêu tán, một đạo thân ảnh trẻ tuổi tuấn lãng tư thế hiên ngang hiện ra, hắn lộ ra một nụ cười nhạt nói. Đây là vĩnh hằng chi cảnh sao? Dường như cũng không thấy có gì đặc biệt. Lăng Tiếu vẫn lạc 58 năm, thủy nguyên đại trận bố trí trên huyền linh đại lục đã được trăm triệu đạo trận vân huyền ảo phồn đa. Ngoại trừ hai người Phục Nghĩa và Huyền Diệu ra, Vô Tộc còn có vài vị lão bất tử cũng gia nhập vào đội hình bày trận. Có thể nói, Vô Tộc cao thấp mỗi người đều biết bày trận, xem bói, có được thần năng cổ tộc khác không cách nào sánh bằng. Trong những năm này, Lăng Thái Sơ dùng năng lực thông thiên của mình xuất nhập các loại không gian cấm địa gom góp các loại thần tài hiếm thấy, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Một ngày này, Phục Nghĩa gọi về Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch tới tuyên bố, đã có thể động thủ bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận rồi. Cái này đã hoàn toàn vượt qua thời gian dự tính, tốt chỉ cần bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận, Huyền Linh Đại Lục liền có thể bất diệt, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một phương thiên vực khác cũng nên. Lăng Thái Sơ hưng phấn đáp, Lăng Vô Địch lại quan tâm tới gia gia mình hơn, lão đầu tử rất nhanh có thể thoát khốn rồi. Bắt đầu đi, các ngươi hộ pháp, phân ra 8 vị trí tôn thủy thần thuộc tính bất đồng đứng ở các vị trí cản, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đoái, ta ở thiên môn, nghe theo hiệu lệnh của ta, đánh 9 loại thủy nguyên thạch vào trong cửu đại thủy nhãn, Diệu Nhi ngươi chú ý đến toàn cục, đánh vào tất cả thú đan và thần tài, ngàn vạn không thể để bất luận kẻ nào xảy ra sai lầm, bằng không tất cả tâm huyết nhiều năm qua tất sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí có thể sẽ khiến Huyền Linh đại lục. gocchuyenaudio.com, diệt vong nữa. Phục Nghĩa tương đối trịnh trọng nói, theo thanh âm Phục Nghĩa rơi xuống, tất cả mọi người lập tức chạy ra khỏi Huyền Linh Đại Lục đi tới ngoại vực bao quát lấy Huyền Linh Đại Lục chuẩn bị bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Cách chương.